1001 phương pháp nghịch tập của Vương Phi Bá Đạo. Chương 12:12, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Điềm Tư Tư về tới cửa thì đã hay tin Triệu Bình đang ở trong Hạ Hoa Viện đập phá đồ đạc, rồi cô vội vã về viện của mình thì thấy hoa viên đã tan hoang. Các chậu hoa cúc hôm qua đưa tới bị nhổ đến bật gốc, bàn đá nằm ngã chỏng chơ, đất cát đầy sân. Triệu Bình đang điên cuồng phá nát tất cả những gì mình thấy trong phòng tân hôn, từ y phục, trang sức đến giường chiếu đối rối tung cả lên. Điềm Tư Tư bước vào cửa thì có cảm tưởng như một cơn bão quét qua viện mình vậy. Tiểu Lệ sợ hãi chạy tới, đôi mắt rưng rưng. Tiểu thư, vương gia ngài ấy. Điềm Tư Tư cũng không có sợ hãi, chỉ khẽ gật đầu bảo đại tráng đưa vợ mình lui xuống. Cô không sợ hãi cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào khiến Phương quản gia và Tiêu Đắc có hơi bất ngờ. Mấy lần trước, mỗi khi thấy vương gia nổi giận, mấy vị trắc phu nhân hay tiểu thiếp chỉ hận không thể đào cây lỗ chui xuống đất. Tuyệt nhiên không một ai xuất hiện, ngay cả vị trắc phu nhân được sủng ái nhất Mạn Doanh Doanh. Đợi cơn giận Triệu Bình có vẻ đã lùi bớt, Điềm Tư Tư mới điềm tĩnh dựa cửa sổ, thọc vào nỗi đau của hắn. Sao thế vương gia, giận cá chém thớt hả? Câu hỏi của vị vương phi khiến Tiêu Đắc và Phương Tề xanh cả mặt, Triệu Bình nhìn chằm chằm cô. Hai mắt long sòng sọc. Cô nhắc lại lần nữa xem, tôi hỏi ngài là giận cá chém thớt hả? Bất quá, sau này ngài có giận dữ ai mà không xả được thì tự về phòng mình mà đập đồ. Ngài không đấu lại người ta là lỗi ở ngài, ta đâu có trách nhiệm chịu đựng, đúng không? Điềm Tư Tư cười cười nói như thế đây là câu chuyện bâng quơ nào đó không quan trọng lắm. Cô nhìn mặt Triệu Bình hết xanh rồi trắng, cảm thấy thú vị quá chừng. Vương gia. Ta với ngài kết hôn không xuất phát từ tự nguyện nên chi bằng cư phận ai nấy sống. Ta biết ngài có nỗi đau khó nói nhưng nếu ai làm ngài đau thì cứ tìm kẻ đó mà trả thù. Nếu bất chấp xả giận lên ta, ta đảm bảo nỗi đau đó sẽ rách toạt ra và chảy máu đầm đìa đấy. Tiêu Đắc chỉ hận không thể bay lên bịt mồm vương phi lại. Triệu Bình tức giận ngút trời, giơ tay bóp cổ cô. Cô nghe cho rõ, cô là phu nhân của ta, xuất giá tổng phu. Ta có thể giết cô mà cô không thể phản kháng. Cô hiểu rõ chưa, hiểu rõ chưa? Tay Triệu Bình bóp càng lúc càng chặt, hắn ta nổi lên sát ý rồi. Hắn ta muốn bóp CS3T cô. Những người ở đó vô cùng lo sợ nhưng không ai có gan lên ngăn cản cả. Sao thế, ngày đầu tiên, giết chết chính thế, từ, khắc, mẫu, đến, khắc, thê, có vẻ, vương gia, không biết sợ nhỉ, khụ. Tay Triệu Bình run rẩy thả cổ Điềm Tư Tư ra, cô ho sặc sụa rồi hít lấy hít để không khí. Thật ra ban nãy cô cũng khá lo lắng, hắn ta sẽ bóp chết cô. Nhưng mà cô đã đoán đúng, trong lòng Triệu Bình vẫn còn ám ảnh về cái chết của mẹ mình Hiền Quý Nhân. Khi Bình Nhạc Vương gia vừa ra đời thì đã mang tiếng khắc mẫu, vì khiến cho Hiền Quý Nhân băng huyết mất mạng. Sau này... Triệu Bình được giao cho thân quý phi nuôi nấng nhưng chỉ một năm sau bà cũng mắc bạo bệnh qua đời. Từ đó, không một phi tần nào trong cung dám nhận nuôi Triệu Bình. Hắn ta đành cô độc lớn lên bên cạnh một vị ma ma già và phương tổng quản lúc bây giờ, Triệu Danh. Khắc mẫu, suốt mấy chục năm, tiền đế cũng e dè mà ít khi thân cận hắn. Việc này trong phủ Bình Nhạc Vương là điều cấm kỵ. Thế mà ngày hôm nay vết thương ấy lại nứt toạc ra. Triệu Bình hoảng hốt nhìn Điềm Tư Tư, đáy mắt cô u ám, nụ cười rợn gáy, miệng còn bị chảy máu do lúc nãy bị va vào răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn phất tay định bỏ đi thì Điềm Tư Tư bỗng nắm tay giữ lại, cô nói thầm vào tai hắn, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe. Triệu Bình, nghe đây, ta không có vướng bận gì nên ta không sợ ngươi giết ta. Ta không cần biết ngươi giả vờ ngốc hay ngốc thật. Cũng không cần biết ngươi thật lòng hay không thật lòng với ai. Nếu ngươi làm hại ta, ta cũng sẽ bất chấp thủ đoạn tàn phá ngươi. Cho nên như ta nói lúc nãy, tốt nhất phần ai người nấy sống. Ta cũng mong rằng chuyện này chỉ xảy ra duy nhất lần này thôi. Nói rồi, Điềm Tư Tư cười sặc sụa, mắt cô đỏ ửng, tóc tai bù xù, trên cổ còn in năm dấu ngón tay tím bầm, miệng thì chảy máu. Những người ở đây thấy mà sợ hãi, vương phi còn điên. Hơn vương gia nữa, Triệu Bình lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nhớ lại những gì cô ta nói hắn mới phát hiện ra, nữ nhân này biết gì rồi, nhưng cô ta chỉ là một tiểu thư khuê phòng không ra nửa bước, thông tin ở đâu cô ta có được. Một loạt câu hỏi chạy qua đầu Triệu Bình nhưng hắn ta không để lộ ra ngoài. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lúc sau, Triệu Bình mới phân phó. Phương tổng quản, dọn dẹp viện cho phu nhân, Tiêu Đắc theo ta. Phương Tề ngạc nhiên nhìn vương gia, lúc trước từng có một vị thiếp thất vô tình nhắc đến chữ Khắc Mẫu, này mà đã bị vương gia sai người loạn côn đánh chết. Thế mà lúc nãy vương phi nhắc đích danh như vậy, nhưng vương gia lại không có động thái gì cả. Nhưng thắc mắc thì thắc mắc chứ ông cũng không dám liều mạng hỏi, ông còn muốn sống à, đợi đám người tản đi hết, Điềm Tư Tư mới thở ra một hơi. Lúc nãy khi nói ra những lời đó cô đã âm thầm đặt cược, cược rằng Triệu Bình chi. Giả heo ăn thịt hổ, hắn ta còn muốn cái lớn hơn Phủ Bình Nhạc Vương nữa cơ. Và cô đã đoán đúng, Triệu Bình không giết cô bởi hắn chưa nắm rõ cô và biết giết cô sẽ bất lợi trăm bề. Hay lắm Triệu Bình, ta và ngươi quả thực giống nhau, những kẻ chỉ biết đến lợi ích, nếu vậy thì càng dễ đối phó hơn rồi. Ở thư phòng, không khí đang vô cùng căng thẳng, Tiêu Đắc, cô ta biết gì đó về kế hoạch của chúng ta. Nhưng ta thực sự không nghĩ ra, cô ta biết từ đâu và biết bao nhiêu. Vương gia, hay là sai ám nhất đi điều tra thử. Nếu không thì, Tiêu Đắc làm động tác cắt cổ. Không được, bứt dây động rừng. Hơn nữa, lúc nãy cô ta đã thầm thì hỏi anh một câu mà Triệu Bình nhớ lại vẫn còn tức giận. Người đàn ông đêm đó đã nói gì với ngươi? Nếu ngươi muốn biết ta làm gì thông đồng với ai thì không cần cử người theo dõi ta đâu. Cứ trực tiếp hỏi ta. Ta là phu nhân của ngươi mà. Ta sẽ nói hết. Điệu bộ ngả ngớn, ánh mắt ác độc sắc bén. Triệu Bình có thể khẳng định đó không phải Điềm Tư Tư mà hắn ta từng điều tra. Vậy cô ta là ai? Cách chương.